Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, treo lên đánh. Đại viên kính trí xem theo bên dưới, Tống Chi Phàm còn đang do dự, bất lão trường sinh công uy lực kinh người. Nhưng có một cái cấm kỵ, chính là nuốt chửng người bên ngoài tinh khí thần. Không chỉ nuốt chửng nội lực, còn có tinh khí cùng tinh thần. Này chính là phạm húy việc. Vì lẽ đó xưa nay chỉ có trường sinh giáo giáo chủ tu tập hoàn chỉnh công pháp. Người bên ngoài chỉ có thể tu luyện mấy tầng trước. Miễn cho tiết lộ cái này bí mật lớn. Người bên ngoài chỉ cho rằng bất lão trường sinh công nuốt chửng nội lực để bản thân sử dụng. Lớn mạnh bản thân. Nhưng lại không biết không chỉ nuốt chửng nội lực. Có thể đem một người triệt để nuốt chửng. Bá đạo cực điểm. Giống như người ăn dưa hấu giống như vậy. Chỉ lưu lại lấy vỏ ngoài. Cho dù mọi người không biết cũng đã rất nhận người cố kỵ. Loại này nuốt chửng nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không làm mà hưởng công pháp tối chiêu người ghen tị. Rất dễ dàng trở thành công địch. Lúc trước chúng thiên thần vây công trường sinh giáo nhiều là này mất. Cũng may 6 tầng đầu không có dính đến nuốt chửng tinh thần. Chỉ là nuốt chửng nội lực. Ngay cả như vậy. Muốn tu luyện bất lão trường sinh công cũng cần chịu đựng tầng tầng thử thách. Trở thành trung thật nhất giáo đồ. Mới có thể đến truyền. Cái này Bách Lý Nạp biểu hiện vô cùng tốt. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi. Lâu ngày mới có thể thấy lòng người. Cho dù lâu ngày cũng chưa chắc có thể thấy lòng người. Những kia làm phản huyết thần giáo Thiên Vương Điện liền không cần bàn cãi. Sở Ly cười nói. Giáo chủ. Ta hiện tại có tư cách tiến vào giáo sao? Tống Chi Phàm mỉm cười gật đầu. Lục Tuấn ha ha cười nói. Lão Bách Lý, người công lao tuy rằng không đủ, nhưng có thể dùng chung nghĩa bù đáp. Lần này nếu không là ngươi hỗ trợ dẫn ra cái kia lão yêu quái. Giáo chủ nguy cơ nguy hiểm. Tống Chi Phàm gật đầu. Xác thực như vậy, Sở Ly vội vàng lắc đầu cười nói. Giáo chủ quá khiêm tốn. Ta biết cho dù không có ta cản lần này, lão nhân kia cũng không làm gì được giáo chủ. Tổn thương còn nặng hơn một ít. Tống Chi Phàm nói, Sở Ly cười nói, cái kia chỉ có thể coi là một chút tiểu công lao. Không đáng nhắc đến, ngươi có thể như vậy muốn là tốt rồi. Tống Chi Phàm thỏa mãn gật gù. Hắn không thích trông cậy công mà ngạo ra hòa. Mang ân báo đáp càng đáng ghét. Sở Ly như vậy thức thời nhường hắn tâm trạng an lòng. Xem Sở Ly càng ngày càng hợp mắt. Chậm rãi nói. Đã như vậy. Cái kia liền truyền cho ngươi bất lão trường sinh công tầng thứ nhất đi. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Ôm quyền nói. Cảm ơn giáo chủ. Tống Chi Phàm nói. Hảo hảo tu luyện. Luyện thành tầng thứ nhất liền có thể đem thân thể ngươi khôi phục lại đỉnh cao. Sở Ly dùng sức. Gật đầu. Tống Chi Phàm suy nghĩ một chút, đi vào trong nhà tranh, viết một phần khẩu quyết đưa cho Sở Ly. Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, coi như chân bảo, chỉ lo dùng sức quá mức xé rách. Tống Chi Phàm nói, đi thôi, có cái gì không hiểu có thể hỏi một chút Lục Tuấn. Hắn cũng tu luyện tầng thứ nhất, là Sở Ly ôm quyền lui ra. Tống Chi Phàm trở lại trên giường nhỏ nhắm mắt lại. Ở trong đầu lắc đầu, tầng thứ nhất chỉ có khẩu quyết có thể không dễ như vậy nhập môn. Lục Tuấn đến nay không có thể vào cửa, cần cực cao ngộ tính cùng đặc biệt thiên phú. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu suy nghĩ, đến cùng muốn đi nơi nào thu thập mấy người cao thủ. Nuốt chửng tinh khí thần đến khôi phục thương thế của chính mình. Không đi nuốt chửng người bên ngoài, khôi phục thương thế không biết phải bao lâu. Sẽ ảnh hưởng cùng Sở Ly quyết chiến. Quan hệ này đến tương lai. Tuyệt không thể chịu đựng. Nghĩ tới đây hắn bay bay mà đi. Sở Ly nhỏ hí mắt. Nói với Lục Tuấn mấy câu nói. Liền nói muốn tìm hiểu bất lão trường sinh công tâm pháp. Tìm một chỗ thanh tĩnh nơi. Không muốn ở nhà tranh bên này. Hắn một tìm hiểu tâm pháp liền cần yên tĩnh tuyệt đối. Lục Tuấn cười đáp ứng. Sở Ly rất mau rời đi. Đại viên kính trí theo sát Tống Chi Phàm. Hắn chỉ lo Tống Chi Phàm triển khai vượt qua không gian thuật. Rất nhanh biến hóa thân hình. Hóa thành một cái tu mi bạc trắng ông lão. Bỗng nhiên thoáng hiện ở Tống Chi Phàm trước người. lạnh lùng trừng mắt Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm vừa muốn triển khai khinh công rời đi, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, cau mày, lập tức buông ra. Trước mắt lão này khí huyết kiện mạnh, hạc phát đồng nhan, hơn nữa tu vi cao thâm, chính là vô cùng tốt nuốt chửng đối tượng. Chỉ cần có thể đem lão này triệt để cắn nuốt mất, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ tới đây hắn trầm giọng nói, các hạ là ai? Sở Ly trầm giọng hừ nói, ngươi chính là Trường Sinh giáo giáo chủ chứ? Chính là bản tọa. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, các hạ chẳng lẽ không dám báo lên tên? Lão phu vô danh tiểu tốt một cái, nghe nói Trường Sinh giáo lại lên, liền tới xem một chút. Sở Ly cười lạnh nói, Trường Sinh giáo còn dám một lần nữa xuống núi, coi là thật là thật là to gan. Lúc trước Tống Vô Kỵ giáo huấn còn chưa đủ, tại hạ không phải tổ tiên. Tống Chi Phàm nói, các hạ ý muốn như thế nào? Vậy thì ước lượng một hồi bản lãnh của ngươi đi. Sở Ly lung lay mái đầu bạc trắng, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Tống Chi Phàm. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực ngưng ở một trường. Một cái kim cương trưởng đánh ra, Tống Chi Phàm rên một tiếng, quay đầu đánh trả, ầm, Tống Chi Phàm nhất thời bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đường huyết tiễn. Hắn giật mình trợn mắt lên. Sở Ly đứng ở tại chỗ, lắc lắc đầu nói, chỉ đến như thế. Thiên ngoại thiên màu đỏ thẫm linh khí trực tiếp thông suốt quanh thân, dọc theo vô thượng kim cương vô thượng kinh tâm pháp vận chuyển. Thời gian nháy mắt, lần thứ hai đem 7 vòng rót đầy. Theo lần thứ hai lướt người đi, một cái kim cương trưởng đánh ra đi. Kim cương trưởng hắn dĩ nhiên luyện thành, lần đầu triển khai, cảm nhận được thân thể truyền đến áp lực, kinh mạch mơ hồ làm đau. Ầm, Tống Chi Phàm lần thứ hai bay ra ngoài, trên không trung lại phun ra một đường huyết tiễn. Khó có thể tin trừng mắt về phía Sở Ly. Hắn vạn không nghĩ tới tùy tiện ở một chỗ vùng hoang dã liền đụng với khó giải quyết như vậy nhân vật. Kim cương trưởng ở bên người nơi đó chỉ có thể triển khai một lần. Một lần nữa ngưng tụ nội lực phải cần một khoảng thời gian. Hắn có Khô Vinh Kinh giúp đỡ, chớp mắt liền khôi phục, triển khai lên giống như bình thường trưởng pháp giống như vậy. Lần thứ hai một đòn, Tống Chi Phàm bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, không thấy tăm hơi. Sở Ly rên một tiếng, thông thiên triệt địa phát động, sau một khắc xuất hiện ở một nơi, vừa lúc sau lưng Tống Chi Phàm, một trưởng vỗ ra, ầm, Tống Chi Phàm lần thứ hai hộc máu mồm, hắn trong lòng bàn tay truyền đến một luồng hấp lực kỳ dị, muốn nuốt chửng Sở Ly tinh khí thần. Đáng tiếc kim cương trưởng vừa lúc trí cương đến thuần, vừa vặn khắc chế loại sức mạnh này. Tống Chi Phàm chỉ cảm thấy chính mình trưởng lực đánh trúng sát đá, không có có một tia tinh khí thần truyền đến, khiến Bất Lão Trường Sinh Công mất đi uy lực lớn nhất. Hắn cau mày sau này, quả đoán thay đổi tâm pháp, bỗng nhiên quanh thân đột nhiên dâng lên, hướng Sở Ly kêu to một tiếng, tiếng hú như lôi đình đánh xuống. Sở Ly nhất thời tâm linh đong đưa, không cách nào tự tin. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh lập tức phát động, giây lát khôi phục như thường. Hắn lập tức một trưởng vỗ ra, ầm, Tống Chi Phàm lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung cau mày không ngớt. Bất Lão Trường Sinh Công bên dưới, thương thế cấp tốc khôi phục, đồng thời hắn đang nhanh chóng trở nên già yếu, giống như già đi 10 tuổi. Nội thương cùng hồn phách vết thương không giống. Bất Lão Trường Sinh Công có thể thông qua chuyển hóa thân thể tuổi mà lấy ra tinh khí, khôi phục thương thế, nhìn tựa hồ già yếu, nhưng không có bị thương, không tổn hại sức chiến đấu. Hắn đang kỳ quái người lão giả này đến tột cùng là ai? Vì sao chính mình kinh thần khiếu cùng không thấy hiệu? Đây chính là thông qua Thiên Vương Độc Tôn Công thúc dục phát ra kinh thần khiếu, trực tiếp tác dụng ở tinh thần. Hắn hồn phách lực lượng mạnh mẽ vượt xa người thường, lấy Thiên Vương Độc Tôn Công thôi thúc kinh thần khiếu uy lực kinh người, trực tiếp thương tới hồn phách. Có thể trước mắt lão này dĩ nhiên một chút bị thương dáng dấp cũng không có. Lẽ nào hồn phách chi tráng hơn xa chính mình? Cái kia thực sự khó có thể tưởng tượng. Hắn thực ở không tưởng tượng nổi thế gian còn có người hồn phách càng hơn chính mình. bởi vì Bất Lão Trường Sinh Công có thể nuốt trường tinh khí thần. Vì lẽ đó hồn phách của hắn không ngừng mà lớn mạnh, là người thường mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Sao còn có người càng hơn chính mình? Lẽ nào hắn tu luyện cũng là loại này công pháp? Người đến tột cùng là ai? Hắn đoạn quát một tiếng, quanh thân đột nhiên dâng lên, hai mắt bắn ra khiếp người điện quang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.